Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Hạ Gia Sân, chương 354 Hạ Gia Sân, chương 354 Bàng Chi huyện nói chuyện khi nhịn không được đốn hạ hô hấp, hắn mạnh mẽ áp xuống muôn dấu mũi xúc động. Đãi lại vừa nghe khi lại cảm thấy này phương bộ đầu trên người mùi hôi tan rất nhiều. Phảng phất lúc trước người được tanh tưởi chỉ là một loại ảo giác, kia bị Bàng Chi huyện xưng là phương bộ đầu nam nhân vội vàng gật đầu, chắp tay nhỏ giọng nói: "Đại nhân, thành Bắc Hạ Gia Sân hai cái canh giờ trước có người tới báo án." Bàng Chi huyện nghe nói lời này, sắc mặt lập tức nghiêm túc rất nhiều, Vạn An huyện trấn ma tư trùng kiến sau, hết thảy đều ở thượng quỹ đạo. Huyện phủ nha môn cập thành nội đều ở nhất nhất khôi phục dĩ vãng thứ tự, theo huyện nội quỷ án giảm bớt, Vạn An huyện có khi cũng nhiều một ít đánh nhau ẩu đà chờ sự, chỉ là bởi vì mọi người sợ hãi quỷ hỏa lớn nhiều ít với ra cửa, như vậy đánh nhau cũng không nhiều. Sai dịch nhóm trước đây là đã thói quen với cùng tầm thường ngõ hẻm, ngõ nhỏ chờ địa phương phố phường phố bí giao tiếp. Nếu là người bình thường hỏa, chính mình liền nghĩ cách giải quyết, lúc này đuổi tới trấn ma tư tới. Nói vậy thành Bắc Hạ Gia Sân báo án hẳn là cùng quỷ có quan hệ, nghĩ đến đây. Bàng Chi huyện liền một tay đề vạt áo, một tay hướng nội viện một lóng tay, đi trước tìm đại nhân, hắn nói một nửa, lại lập tức dừng lại, trước không tìm đại nhân, 10 dặm sườn núi án tử mới xong. Đại nhân mới vừa bôn ba quá, tìm võ lệnh sử, có quỷ ấy trước nói với hắn. Phương bộ đầu vừa nghe lời này, vội vàng gật đầu. Bàng Thanh vốn đang cảm thấy đường huynh là muốn mượn cơ lưu trốn, lúc này vừa nghe có quỷ án, trong lòng căng thẳng, liền véo ngừng kêu Bàng Chi huyện ý niệm, thanh đệ. Trời giá rét, chính là điểm chậu than cũng khó giữ được ấm. Này bút chướng một chốc cũng coi như không xong, ngày mai hừng đông lúc sau lại tiếp tục đi. Bàng Chi huyện lãnh phương bộ đầu hướng nội đi rồi hai bước, lại đột nhiên quay đầu lại dặn dò, hắn nói lệnh đến mấy cái đông lạnh đến nước mũi đều hơi kém chảy ra. Phòng thu chi tôi tớ trên mặt lộ ra cảm kích chi sắc. Bàng Chi huyện nói xong lúc sau, lại sợ Bàng Thanh còn gọi trụ hắn hỗ trợ, vội vàng cùng phương bộ đầu một khối hướng trong phòng đi. Biên đi còn biên hỏi Hạ Gia Sân đến tột cùng đã xảy ra cái gì án tử. Phương bộ đầu liền nói, lúc ban đầu báo án chính là Hạ Gia Sân nội ngõ hẻm ban đầu. Nói là trong viện có người mất tích, hắn cùng Bàng Chi huyện nói chuyện công phu, hai người đã tiến vào nội đường đại sảnh, trong phòng Triệu Phúc Sinh đám người buổi chiều khi còn ở nơi này nghị sự, lúc này đã tan, chỉ có mấy cái tạp dịch lưu thủ. Bàng Chi huyện đưa tới một người, làm hắn đi thỉnh Võ Thiếu Xuân tới. Kia tạp dịch vừa thấy phương bộ đầu, liền thấy rõ có việc, không dám chậm trễ, liền vội vội đi đem Võ Thiếu Xuân gọi tới. Võ Thiếu Xuân lúc này còn lưu tại trấn ma tư nội. Triệu Phúc Sinh hôm nay buổi chiều nhắc nhở qua hắn, Vạn An huyện tối nay sẽ phát sinh quỷ hỏa, hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác. Lúc này vừa nghe Bàng Chi huyện lệnh người tìm chính mình, liền thực mau chạy đến. Hắn tới khi Bàng Chi huyện đang cùng phương bộ đầu đang nói chuyện, nhìn thấy Võ Thiếu Xuân hai người đang muốn hành lễ. Võ Thiếu Xuân vẫy vẫy tay, đừng tới nghi thức xã giao, là có quỷ án đã xảy ra. Hư hư thực thực quỷ án, nhưng cụ thể có phải hay không, ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng còn cần Võ đại nhân tự mình đi trước nhìn kỹ, hắn nói. Phương bộ đầu cung kính nói. Võ Thiếu Xuân cái mũi giật giật, hắn phát ra hai tiếng vang dội tiếng hút khí, quay chung quanh phương bộ đầu đi đi. Cái này động tác vừa ra, phương bộ đầu trên mặt lộ ra rõ ràng xấu hổ chi sắc. Này tới vội vàng, cũng không kịp rửa mặt đánh răng, Trên thực tế Vạn An huyện đã bắt đầu mùa đông. Mùa đông gánh nước, mua than đều không dễ dàng. Đừng nói công môn sai dịch, đại đa số người đều là không tắm rửa, tiết kiệm củi. Chính là bởi vì bắt đầu mùa đông sau đại gia động đến không nhiều lắm. Hãn cũng ít, hương vị không nặng, có lẽ là sai dịch đang ở phủ nha. Thường xuyên chạy động, Phương Bộ Đầu hôm nay cũng cảm thấy chính mình trên người mang theo một cổ nếu ẩn tựa vô tanh. Tươi, lúc trước Bàng Chi huyện có thể nhịn xuống không hỏi. Lúc này Võ Thiếu Xuân như vậy vừa nghe, hắn lập tức liền cảm thấy trên mặt nóng lên. Không phải nguyên nhân này, Võ Thiếu Xuân lắc lắc đầu. Hắn tổng cảm thấy này cổ hương vị như là ở nơi nào ngửi được quá, người khác tuổi trẻ. Chỉ nhớ cũng hào, hơn nữa ngự sử chính là đặc thù bếp quỷ, đối khí vị mẫn cảm. Bàng Chi huyện cùng Phương Bộ Đầu chỉ có thể ngửi được nếu ẩn tựa vô tanh tưởi. Nhưng hắn lại nghe ra này hương vị không quá đúng, trên người của ngươi hương vị khi nào có. Võ Thiếu Xuân đem trong lòng nghi hoặc tạm thời áp xuống. Ngược lại hỏi Phương Bộ Đầu khí vị một chuyện, Phương Bộ Đầu bất an nhìn Bàng Chi huyện liếc mắt một cái, nói tiếp, có lẽ là gần đây thiếu rửa mặt đánh răng, không phải cái này hương vị. Võ Thiếu Xuân lại lần nữa phủ nhận, theo Phương Bộ Đầu vừa nói lời nói, hắn từ đây nhân thân thượng nghe thấy được một cổ nếu ẩn tựa vô tanh tưởi. Như là uống qua rượu ăn qua đại huân chi vật sau đánh ra xú cách, nhưng kia hương vị lại bị pha loãng rất nhiều lần, lại từ trên người hắn truyền đến khi thực mau liền tan đi. Cho nên người bình thường chỉ là cảm thấy cùng Phương Bộ Đầu ly đến gần có chút không thoải mái. Chỉ có Võ Thiếu Xuân khứu giác nhanh nhạy, liền nghe đến phá lệ rõ ràng, người uống qua rượu. Võ Thiếu Xuân hỏi. Phương Bộ Đầu được nghe lời này, vội vàng xua tay, không có, không có, Bàng Chi huyện liền ở bên cạnh hắn, hắn còn ở ban sai, nếu bởi vì uống rượu lầm quỷ án, quay đầu lại chắc chắn ăn bọc đi, vậy ngươi làm công phía trước có từng uống rượu? Võ Thiếu Xuân hỏi lại, hắn liên tiếp mấy vấn đề hỏi đến Phương Bộ Đầu không hiểu ra sao. Đành phải đáp. Ngày thường là muốn uống chút rượu, nhưng là gần đây Triệu đại nhân rời đi Vạn An huyện làm quỷ án. Huyện lệnh giao đãi quá, tại đây trong lúc muốn đề cao cảnh giác, bởi vậy đã 4-5 ngày chưa từng uống rượu. Bàng Chi huyện nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng hơi buông lỏng, cũng đi theo gật gật đầu. Này ban sai dịch ngày thường thay ca không có việc gì khi là muốn đi ra ngoài uống thượng mấy chung, nhưng gần đây ta nhắc nhở quá, ai dám uống rượu hỏng việc, ta tuyệt không nhẹ tha, kia không phải ngươi nguyên nhân. Ta từ trên người của ngươi ngửi được mùi rượu nhi, Võ Thiếu Xuân nói. Phương Bộ Đầu trong lòng buông lỏng, nhưng lại cảm thấy hoang mang. Ta hôm nay chỉ tiếp thành Bắc Hạ ra sân một án, trừ cái này ra cùng phủ nha huynh đệ ở phố trung tuần tra, không có dính quá rượu nha. Võ Thiếu Xuân nhíu hạ mày, nói tiếp, ngươi nói trước nói thành Bắc Hạ ra sân một án là. Phương Bộ Đầu tuy rằng cảm thấy quái dị, nhưng tốt xấu này uống rượu chi danh xem như rửa sạch. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp theo tiếp tục nói lên Hạ ra sân sự. Ta trước đây đang ở cùng huyện phủ lão gia nhắc tới chuyện này đâu, Hạ gia sân ở vào thành Bắc, tuy nói tên là sân, nhưng cái này địa phương cũng không nhỏ. Nghe nói 70-80 năm trước, từng là một vị họ Hạ thân sĩ quý tộc nơi ở, chỉ là cái này năm đầu hỗn loạn, lại thường xuyên sẽ bùng nổ quỷ án. Hôm nay khó nói ngày mai sự. Nói tóm lại này gian phủ đệ lúc sau bị thân sĩ quý tộc sở vứt bỏ, nhà ở một khi thiếu người cư trú, nhanh chóng hoang phế, không mấy năm liền mọc đầy cỏ hoang, mộc lương sâu mọt, thực mau cũ nát bất kham, thẳng đến hơn 40 năm trước, mới có không nhà để về chạy nạn thôn dân tiến vào thành Bắc, trụ vào này vô chủ nhà ở, hiện giờ kia bộ cũ dinh thự chung đều đã chật cứng người. các họ đều có, nhưng Nhân Cũ Trạch thời trẻ thuộc về Hạ thị người. Bởi vậy Nhân xưng Hạ ra sân, trong viện ở 60-70 hộ nhân ra, đem kia sân tế đến mãn đương đương. Ngày mùa đông, nhắc tới này cọc quỷ án. Phương Bộ đầu thế nhưng ra một đầu hãn, hắn lau mặt. Còn nói thêm, bởi vì trong viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Không hảo quản lý, thời trẻ huyện phủ nha môn ở trong viện thiết một cái ban đầu chức. Chuyên môn quản trong viện lớn nhỏ việc vặt, buổi trưa sau. Hạ ra sân liền ra một cọc kiện tụng, trong viện một hộ họ Du nhân ra. Đề ra đao chạy đến cách vách hàng xóm trong nhà lại đánh lại chém. Nháo đến trận trượng rất lớn, kinh động ban đầu, quản lý Hạ ra sân ban đầu họ Ngô. Là cái hơn 50 tuổi thiếu nha lão đầu nhi, ban đầu trước thuộc về thừa kế, là hắn từ hắn đã qua thế cha trong tay tiếp nhận tới. Bởi vậy này Ngô lão đầu nhi ở trong viện là rất có chút địa vị, lúc ấy hai bên đánh lên tới sau. Ngô lão đầu nhi liền rất làm hết phận sự đuổi qua đi, ở dò hỏi chung. Nghe ra nguyên do, nguyên lai này Du gia là một cái quả phụ mang lớn 3 cái nhi tử. Hiện giờ đều trụ dưới một mái hiên, nhỏ nhất nhi tử năm trước mới vừa cưới vợ. Nhưng theo này bà mẫu nói, con dâu không lớn an phận, thường xuyên cùng cách vách nhà bên nam nhân mắt đi mày lại, hôm nay ngủ trưa sau bà mẫu rời giường. Không gặp con dâu thân ảnh, liền có chút hoài nghi, rời giường tìm một vòng không thấy người, lại hô vài tiếng không người trả lời. Suy đoán là cùng cách vách hàng xóm thân mật, dưới sự giận dữ nàng triệu 3 cái nhi tử trở về. Chạy đến hàng xóm ra đi nháo, nói muốn đối phương bồi tiền, hai bên cũng không chịu thiện bãi cam hưu, lúc này mới đánh nhau rồi. Phương Bộ đầu hàng năm xử lý những việc này. Thực mau đem án tử trước tình nói rõ ràng. Lại tiếp theo đi xuống nói. Sau đó có người báo cáo Ngô lão đầu nhi. Ngô lão nhân chạy tới nơi điều giải. Liền khuyên hàng xóm một sự nhịn chín sự lành. Thuyết phục đối phương mở cửa làm người vào nhà đi lục soát. Xem có thể hay không tìm được kia tân tức phụ. Võ Thiếu Xuân nghe đến đó. Đã đoán được kết quả, cuối cùng có phải hay không không tìm được người. Phương Bộ đầu liền gật đầu, không có người, trong phòng ngoài phòng tìm xong rồi. Xác thật không này Du gia tam nhi tức, lời nói tới đây. Chuyện này cũng không lộ ra quỷ dị chỗ, phảng phất cùng quỷ án cũng không dính dáng, Võ Thiếu Xuân cũng không có nóng lòng đặt câu hỏi. Phương Bộ đầu lại nói, cái này không tìm được người, nhưng hàng xóm không thuận theo. Nói Du lão bà tử hư nhà hắn thanh danh, còn phản nói là Du lão bà tử khắc nghiệt, hại chết con dâu tưởng đào đánh hắn một bá đâu, hai bên khắc khẩu không thôi. Làm cho Ngô ban đầu mặt lại suýt nữa đánh nhau rồi, Du lão bà tử tuy nói là quả phụ, nhưng nàng làm người đanh đá hung hãn, lại dưỡng 3 cái nhi tử. Người đông thế mạnh, hàng xóm ra cũng phi dễ chọc. Hai bên ồn ào đến ồn ào huyên náo. Trong viện người đều đi theo vây lại đây xem náo nhiệt, mắt thấy người càng nhiều. Hàng xóm ra càng hăng hái. Phi nói cũng đến tiến Du ra lục soát một lục soát. Ngô lão đầu nhi vì mau chút bình ổn sự tình. Khiến cho Du người nhà đem cửa mở ra, làm người đi vào tìm một chút. Dù lão bà tử bắt đầu không chịu, mặt sau hàng xóm ra châm chọc mỉa mai, nói nàng có tật giật mình, kích đến nàng thẳng dậm chân. Hơn nữa Ngô lão đầu nhi cũng nói muốn vào nhà nàng xem một cái, nàng oan uổng người trước đây. Hàng xóm ra lục soát, không đạo lý nhà nàng không lục soát, bởi vậy Ngô lão đầu nhi lệnh cưỡng chế nàng mở cửa. Một đám người vào nhà nàng môn. Phương Bộ đầu nói, kết quả ở nhà nàng nhà xí phía sau xài đôi góc tìm được rồi một khối người xương khô. Cứ như vậy, Hạ ra sân tức khắc nổ tung nồi, xuất hiện người hài cốt. Tình huống liền không giống nhau, Ngô lão đầu nhi lập tức làm người đem Du ra mẫu tử 3 người coi. Trừng vội vàng làm người báo thành Bắc Tuần Kiểm, nếu án tử chỉ tới nơi này. Tuy nói Du Gia bên trong đột nhiên xuất hiện xương khô ly kỳ, nhưng vô luận thầy thế nào cũng cùng quỷ án không quan hệ. Theo lý hẳn là Bàng Chi huyện tiếp nhận, Phương Bộ Đầu trên mặt lộ ra sợ sắc. Nhưng mặt sau hơn một canh giờ nội, lục tục có người báo án, nói trong nhà có người mất tích, cùng với này đó mất tích tin tức truyền đến. Là này đó báo mất tích giả trong nhà đều phát hiện cùng Du Gia nhà xí sau giống nhau quái dị người. Hài cốt, sự tình đến nơi đây liền quái dị, Phương Bộ Đầu cẩn thận nói. Ngô Lão Đầu Nhi báo Tuần Kiểm sau, Tuần Kiểm không dám sơ sẩy, liền đăng báo huyện phủ, Đại Hán Chiêu quận huyện giống nhau trấn ma tư theo lý là mặc kệ chính vụ. Chỉ lo quỷ ấn, mà huyện phủ thiết huyện lệnh một người. Công văn, chủ bộ, cập các chức sai dịch, bộ đầu từ từ, nhưng to như vậy một cái huyện. Chỉ dựa vào những người này hiển nhiên nhân thủ không đủ. Bởi vậy giống nhau lại sẽ tại đây dưới thiết Tuần Kiểm. Phân tán đóng giữ với trong thành bốn phía. Mấy người thay phiên, lấy ứng phó thông thường sự vụ, gần một năm Vạn An huyện xem như thái bình. Vụn vặt sự không tính nhiều, nhưng hôm nay thành Bắc vừa ra liền ra cọc đại sự, Phương Bộ Đầu lúc ấy nhận được báo án. Tuy nói lòng nghi ngờ là quỷ án, nhưng dựa theo chuyện xưa quy tắc, không có xác định án tử trước không thể tùy ý báo hướng trấn ma tư nội đều là ngự quỷ giả. Tính tình giống nhau không tốt lắm, cũng không hảo cùng người giao tiếp, nếu là bắt gió bắt bóng chuyện này liền báo qua đi. Đến lúc đó phủ nha người khả năng ăn không hết gói đem đi. Gặp tính tình bạo, dễ dàng mạng nhỏ liền ném, nghĩ đến đây. Phương Bộ Đầu tự mình mang đội cưỡi mã chạy tới thành Bắc. Đi một chuyến hạ ra sân, trong viện đều đã chật cứng người. Ồn ào nhốn nháo, cùng sở hữu 11 người nhà báo án. Cũng tìm được rồi 11 cụ khô cạn hài cốt. Xong việc Phương Bộ Đầu mỗi hộ báo án giả trong nhà. Đều đi một chuyến, tận mắt nhìn thấy thi thể, xương cốt biến thành màu đen. Tàn lưu một loại tanh tưởi, Phương Bộ Đầu nói tới đây. Có chút do dự, ta sợ cùng quỷ án tương quan, cũng không dám dễ dàng chạm vào này đó thi cốt, nhưng cùng ta đồng hành Ngỗ Tác kiểm tra rồi một chút. Nói là hài cốt thượng không có phát hiện đao chém, rìu đục miệng vết thương, nói cách khác, những người này nguyên nhân chết đều không phải là đến từ phần ngoài bạo lực tập kích, chính là... Không phải dược vật độc hại mà chết liền khó nói. Này cũng chỉ là một cái bảo thủ cách nói. Trên thực tế một cái hạ gia sân không có khả năng một ngày chi gian đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Thi hài xương khô, người sau khi chết muốn hủ hóa đến bạch cốt hóa nông nỗi. Là yêu cầu hảo chút năm thời gian, mà này đó người chết một ngày chi gian xuất hiện. Hiển nhiên này cọc án tử là không thể theo lẽ thường suy luận, Phương Bộ Đầu có chút sợ hãi nói. Này đó hài cốt tuy nói trước khi chết tư thế không đồng nhất, nhưng đều là giống nhau. Bộ xương toàn thân đen nhánh, toàn thân trên dưới không có một tia còn sót lại thịt. Hắn nói tới đây, lại phân tích, lại kết hợp này đó trong nhà có người mất tích. Ta kỳ thật hoài nghi này đó người chết xương cốt. Có lẽ chính là này đó mất tích giả, hắn do dự nói. Nhưng này đó mất tích giả người trong nhà đều nói trắng ra thiên thời còn thấy được bọn họ. Lúc ban đầu báo án Du lão bà tử sáng sớm khi còn chỉ huy quá con dâu làm việc. Ngủ cái ngủ trưa công phu đã không thấy tăm hơi, cứ theo lẽ thường lý xem. Du gia kia cụ người chết hài cốt cùng Du gia mất tích con dâu không quan hệ nhưng một đề cập đến lệ. Quỷ hại người, liền không thể theo lẽ thường luận chi, Phương Bộ Đầu lập tức liền ý thức được này cọc án tử hẳn là. Chính là lệ quỷ giết người, một niệm cập này, hắn lập tức dẫn người từ hạ ra sân rời khỏi, cũng lệnh cưỡng chế Ngô ban đầu, địa phương Tuần Kiểm phong bế Ngô ra sân, đem trong viện trụ người tập trung đến một chỗ. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, mà Phương Bộ Đầu tác ra roi thúc ngựa từ thành Bắc chạy về bên. Trong thành, Phương Hướng trấn Ma Tư xin giúp đỡ. Hết chương.